Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 20, não tàn mi treo. Negeri đứng ở trong cống thoát nước, cũng không gấp đi tìm những người khác, bởi vì hắn rõ ràng, cái này trong cống thoát nước có các loại nguy hiểm. Michel mặc dù bởi vì niên kỷ già rồi, đồng thời bắt đầu sử dụng đặc thù sinh mệnh ma pháp, dẫn đến đầu óc trở nên có chút tú đậu, lý trí thỉnh thoảng không online, nhưng là cái này không thể phủ nhận hắn là một cái ma pháp sư cường đại. Đồng thời lý trí không online ma pháp sư, có đôi khi ngược lại nguy hiểm hơn, bởi vì điều này nói rõ hắn cách hắn ma pháp nguyên càng gần. Ma pháp sư ưu tú hiểu được khắp nơi làm ra ma lực, mà không để cho mình hướng về cái nào đó tà thần tới gần. Cuối cùng trở thành đối phương một cái phân thân. Cứ việc dạng này bác tạp ma lực biết để ma pháp của bọn hắn dưới uy lực hàng rất nhiều. Cho nên tại pháp sư chi ra lưu truyền một câu nói như vậy. Ưu tú pháp sư không nhất định cường đại pháp sư cũng không nhất định ưu tú. Cũng tỉ như ban đầu Isric, dựa vào một bản xà chi thư, cùng một chút coi như chân quý ma pháp vật liệu, thực lực liền tăng cường nhanh chóng, nhưng là hắn rất nhanh sẽ bị xà ma ngọn nguồn rắn chi chủ biến thành khôi lỗi. Michel đã trải qua điên rồi, sợ hãi tử vong không giờ khắc nào không tại tra tấn hắn. Còn có đến từ mê kết sinh mệnh ô nhiễm. Loại người này không điên chính là một cái kỳ tích, mặc dù hắn mặt ngoài nhìn như còn duy trì lý trí. Nhưng là nếu như hắn thật sự có lý trí, liền sẽ không để trong sân trường xuất hiện nhiều như vậy quái sự. Những pháp sư kia đều là một đám linh cầu, bọn hắn có thể sẽ không bỏ qua cho bất luận cái gì ma lực. Negeri biết rõ đám này pháp sư khốn, cảnh, sạch sẽ không nguy hại ma lực. Là bọn hắn vĩnh viễn truy cầu, nhưng bởi vì bảy thần đem thế giới nguyên lực gắt gao nắm trong tay. Pháp sư ma lực nguyên hoặc là đến từ tà thần hoặc là đến từ một chút cổ quái kỳ lạ ma lực pháp môn. Có thể nói pháp sư ma lực không có một cái là sạch sẽ. Ở nơi này trong đó, tương đối sạch sẽ ngược lại là từ thi thể đồng bạn nâng lên lấy ma lực. Đương nhiên ma lực tiệc tối chảy ra ma lực mặc dù cũng là nguồn gốc từ tà thần. Nhưng là bởi vì cái này tà thần đã không có ý thức. Cho nên cũng là sạch sẽ nhất ma lực nguyên. Mặc dù như thế, cũng phải cẩn thận bị ma lực bên trong một chút nguy hiểm tri thức hấp dẫn. Từ trên tổng hợp lại, Michel sân trường dị động tuyệt đối gây nên pháp sư chi ra người chú ý. Nói không chừng dị thường trong tiểu đội liền có pháp sư chi ra phái tới thám tử loại hình. Negeri bây giờ thân thể dù sao vẫn là phàm nhân. Nếu như đối phương dùng một loại nào đó ngụy trang ma pháp, hắn thật đúng là không nhất định có thể phát hiện. Negeri đem từng cái bình nhỏ đặt ở đai lưng cái rãnh chỗ, thuận tiện mình có thể tùy thời lấy dùng. Đồng thời cũng kiểm tra rồi một chút móng tay của mình, bảo đảm bên trong bột phấn vẫn còn ở đó. Làm tiếp hào hết thảy chuẩn bị về sau, Negeri mới nâng lên một đóa không biết từ đâu ra hồng sắc nụ hoa bắt đầu thăm dò cống thoát nước. Negeri một bộ phận lực chú ý đặt ở nụ hoa phía trên. Theo Negeri hướng về một nơi nào đó tới gần, nụ hoa thế mà bắt đầu nở rộ. Từ trong đó mấy cây nhụy hoa có chút chập chờn. Nhìn đến đây Negeri đề cao cảnh giác, hướng về phía trước tới gần, một cỗ như có như không mùi hôi thối truyền đến. Negeri cũng nhìn thấy đại lượng trốn chạy dấu vết, cùng cái kia trồng chất ở nơi đó đống phân. Lốc bọn hắn lại tới đây tao ngộ nguy hiểm sao? Negeri tia không ngạc nhiên chút nào điểm này. Một cái gà mờ tăng thêm mấy người bình thường, chết đến mấy người là chuyện rất bình thường. Giống như lại một lần nữa phát giác được hơi thở của người sống. Bên trong đống phân quái vật lại một lần nữa vọt ra, rơi vào cống thoát nước bên trong nước bẩn, sau đó hóa thành một đạo màu trắng cay bóng, bên trong từ ô thủy vừa nhảy ra, đánh về phía Negeri. thật đúng là không nhớ lâu. Negrit tay một trống, bên hông một cái bình nhỏ bay ra ngoài đụng vào màu trắng trên người quái vật. Thông thường cái bình trực tiếp vỡ tan, bên trong bột phấn trực tiếp vung vãi đi ra. Quái vật kêu thảm một tiếng, rơi xuống tại Negri chân trước phân tán ra, hóa thành từng đầu ngoạc nguậy dòi bọ cùng mấy khỏa còn chưa tiêu hóa răng. Quả nhiên là dòi bọ. Negri nhìn lấy dần ngừng lại ngoạc nguậy dòi bọ, xác nhận phỏng đoán của mình. Michel Mobi ma pháp sư này, tại sinh mạng mình cuối cùng lúc, vì mạng sống, quyết định cải biến sinh mệnh của mình hình thái. Hắn muốn đem tự thân chuyển hóa làm hoàn toàn biến thái sinh vật con ruồi. Mượn từ con ruồi từ trứng, ấu trùng, trước kén, côn trùng trưởng thành tên biến thái này quá trình. Thu hoạch được lần thứ hai sinh mệnh, trước người Michel chỉ sợ chỉ còn lại có một cái xác không. Hắn đại bộ phận thân thể đều đã hóa thành những cái này dòi bỏ. Negri đem những cái này dòi bỏ, nghiền chết. Linh giác phát huy giống như nhìn thấy một cái hình ảnh. Michel đem thân thể của bản thân phá vỡ, lấy ra bản thân ra trái tim bên ngoài tất cả nội tạng, cũng đưa nó nhóm để đặt cũng cố định tại cống thoát nước nước bẩn bên trong. Bởi vì cố định, cho nên các học sinh phân và nước tiểu lưu không đi ra. Trồng chất ở trong này tạo thành đống phân, trở thành Michel tân sinh giường ấm. Nhìn như vậy đến, Lốc còn có một chút sống sót khả năng. Negri nheo mắt lại, Michel trạng thái so với hắn trong tưởng tượng phải kém. Thân thể của hắn đại bộ phận đều bị chuyển hóa làm dòi bỏ. Lực lượng cũng là như thế. Đại bộ phận đều ở duy trì ma pháp này nghi thức. Nếu như Lốc hơi thông minh một chút, hoặc là dị thường trong tiểu đội thật sự có pháp sư chi ra những ngấp nghé đó Michel ma lực ma. Pháp sư, như vậy bọn hắn thật có khả năng tại Michel trong tay sống sót. Moby tiên sinh, Lốc hơi tỉnh thần, khiếp sợ nhìn lấy đi tới người. Hắn đã từng đi học trường học dị thường vấn đề cầu kiến qua Michel. Nhưng là cũng không có đạt được tán thành. Hắn cũng muốn hiện ra bản thân. Liền không có tiếp tục dây dưa Michel, nhưng là không nghĩ tới vị này được người tôn kính hiệu trưởng tiên sinh lại là hắc thủ sau màn. Thực sự là không ngoan học sinh a, thế mà chạy loạn khắp nơi. Michel tựa hồ tại trách cứ lấy hai người, trong tay quải trượng hướng trên mặt đất các loại một chùy. Chung quanh trong ngục giam đường ống đột nhiên mở ra, một chút màu trắng dây từ đó bay vụt đi ra. Quấn quanh ở trên người của hai người, tại tiếp xúc đến những cái này màu trắng dây về sau, Lốc linh giác bị động mở ra, hắn hoảng hốt ở giữa thấy được Michel cắt đứt xuống da mình hạ bắp thịt của, để đặt ở bên trong đường ống, những cái này cơ bắp tại ma lực tác dụng dưới biến thành loại dây này hình dạng. Mặc dù hình thái là dây, nhưng là loại này bạch tuyến có thể phát huy ra lực lượng là to lớn. Trước đó Lốc bọn hắn ở bên trong ống nước tìm được cái kia đoạn cây thịt, chính là bạch tuyến tạo thành, lực lượng của hắn có thể đem một cái người sống sờ sờ kéo vào đường ống, đem chen thành một đống thịt vụn, hai người bị bạch tuyến quấn chặt lấy. Bất quá Michel lại không gấp động thủ, hắn ưa thích mèo vờn chuột trò chơi, trước đó cái kia giáo vệ cũng là như thế. Hắn bị Michel cố ý thả đi, thẳng đến đối phương chạy trốn tới mặt đất mái nhà, coi là được cứu thời điểm, mới từ bên trong ống nước duỗi ra bạch tuyến, đem hắn một cái kéo vào đường ống. Cái này có thể đổ cho Michel tại một chỗ khác điểm. Đem móc sắt thông qua cái mũi đâm vào đại não, đem xoắn thành bột nhão về sau một cái lôi ra, trở thành ma pháp nghi thức một cái khác tiết điểm. Cứ việc Michel có thể mượn nhờ linh hồn suy nghĩ, nhưng là rất không may. Hắn linh hồn cũng bị ma lực bên trong một chút mặt trái sự vật cảm nhiễm. Để hắn trở nên quái dị, để cho chúng ta chơi một cái trò chơi đi. Tiểu gia hỏa, Michel đến gần Lốc, hai tay biến thái vậy vuốt ve hắn tuổi trẻ chặt chẽ da thịt. đồng thời phát ra kỳ quái tiếng rên rỉ. Nếu như ngươi thua, cái túi da này liền giao cho ta đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.